Em gặp bọn anh chỉ để hỏi chuyện này thôi sao băng tin? Masari mở to đôi mắt đẹp, tấm khăn choàng trắng bay phần phật trong gió, như chưa từng xảy ra cuộc đụng độ khốc liệt với Pantalon cách đây hơn nửa tháng. Ba chàng trai Bạch Kỳ Lân hiện ra trước mắt bọn trẻ, nơm vẫn xinh đẹp và điệu đàng như các hoàng tử Bắc Âu. Các cây gậy sừng hươu trên tay bọn họ trông còn sặc sỡ hơn các cây gậy đã bị Pantalon phá hủy. Băng tin cố tỏ ra duyên dáng bằng cách cười thật tươi. Dạ đúng vậy anh Masari. Karam cắn môi hỏi, tay nắm chặt và áo chùng, cử chỉ khiến Nguyên nghĩ rằng anh đang cố trấn tĩnh. Nhưng tại sao tụi em cần biết điều đó? Băng tin đưa mắt nhìn Nguyên và Khắp Liên ngần ngừ đáp. Với các anh thì em nói ra cũng không ngại gì, anh Karak và anh Karet đã được chọn là chiến binh giữ đền đời thứ ba. Cả ba chàng trai Bạch Kỳ Lân cùng ồ lên một tiếng và đưa mắt nhìn nhau. Khắp đi quan sát cái cách những ánh mắt họ gặp nhau để cố đoán xem họ đang muốn bày tỏ điều gì, nhưng nó hoàn toàn bất lực cho đến khi họ quay sang nhìn nó và Nguyên với vẻ dò xét và hỏi. Thì ra là vậy. Masari nhíu mày. Nhưng tụi anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại tìm kiếm điều đó nơi tụi anh. Dựa vào đâu mà em nghĩ là tụi anh có thể trả lời câu hỏi đó? Anh Masari, từ nãy đến giờ các anh hỏi em hơi nhiều rồi đó. Em trả tiền để mua câu trả lời của tụi anh, chứ không phải đi nghe tụi anh hỏi tới hỏi lui, và cuối cùng em phải e cổ ra thanh toán cho khoảng thời gian lãng nhách đó. Lạ lùng thiệt, tại sao cô bé lại triệu tập tụi mình để hỏi đường đến núi lưng chừng chứ? Em nói đi, băng tin, ai bảo em đến gặp tụi anh? Tụi anh hứa sẽ không tính tiền cuộc gặp hôm nay nếu em trả lời câu hỏi này. Anh nói chắc đó chứ, anh Karam. Băng tin cẩn thận hỏi lại, và khi bắt gặp cái gật đầu khẳng khái của thủ lĩnh Masari, nó tuét miệng cười hì hì. Vậy thì em xin nói ngay, đúng là có người xui em đến gặp tụi anh để hỏi về núi lưng chừng, nhưng em cũng thú thiệt là em không biết người đó là ai hết. Em đùa với tụi anh đó hả băng tin? Em không đùa đâu anh Bila, đó hoàn toàn là sự thật. Người đó cởi chổi bay, bí mật bám theo tấm thảm của tụi em và nói như vậy. Em không nhìn thấy hắn ta sao? Em không thấy gì hết, lúc đó cả hắn lẫn tụi em đều đang bay trong mây mù. Anh tin em, băng tin. Thủ tỉnh Masari cất giọng ôn hòa. Đôi khi chúng ta vẫn gặp phải những trường hợp như thế trong cuộc sống. Kẻ bí mật đó rõ ràng biết rất rõ chúng ta, nhưng chúng ta không biết gì về hắn. Đúng là tệ thiệt. Tệ thiệt. Nhưng dù tệ đến mấy thì tụi anh vẫn giữ lời đó chứ. Giữ lời gì chứ? Masari nhướng mắt, không hiểu cô bé định nói gì. Cái vụ miễn phí bữa nay đó. Tất nhiên rồi. Không những không lấy tiền em bữa nay, mà tụi anh sẽ giải đáp thắc mắc của em ngay. Karak khẽ quơ cây gậy phép trên tay. Masari nhìn sâu vào mắt Nguyên, nghiêm nghị nói, muốn đến được núi lưng chừng chỉ có một cách duy nhất là em phải hỏi thầy của em. Không được, không được, anh không thể trả lời như vậy được anh Masari. Anh Karak đã hỏi thầy nơi trăng long rồi, và thầy chẳng chỉ dẫn gì cụ thể hết. Đúng rồi đó anh Masari. Nguyên giọt miệng, thầy chỉ bảo núi lưng chừng nằm ở lưng chừng mà thôi. Masari thản nhiên, anh không nghĩ là em chỉ có một ông thầy. Không để cho bọn Khắp Ly kèo này thêm. Nói xong, Masari lập tức biến mất. Karam và Bila nhìn bọn trẻ nói tạm biệt rồi biến theo Masari nhanh như khói. Trong bọn chẳng đứa nào biết độn thổ, nên cả đám đành đưa mắt nhìn xuống chỗ tam phù thủy Bạch Kỳ Lân vừa đứng, trông chờ trong vô vọng rằng họ sẽ trồi lên nói thêm một câu gì đó rõ ràng hơn một chút trước khi biến mất thực sự. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có cái quái gì nhúc nhích ở chỗ đó hết. Bây giờ nghĩ lại, Nguyên nặng ốc cố nhớ xem ngoài thầy nơi trăng long ra, vị giáo sư nào có thể là người mà Masari muốn nói đến. Nhưng càng nghĩ nó càng rơi vào chỗ mù mờ, chẳng thu lượm được kết quả gì ngoài chứng nhức đầu khủng khiếp. Tao vẫn chưa nghĩ ra ai hết Khắp Đi. Một lúc Nguyên nói, chuyện hỏi đường đến núi lưng chừng đó hả? Theo tao có thể Bạch Kỳ Lân muốn tụi mình đến gặp thầy Hai Phai. Thầy Hai Phai với thầy nơi trăng long gần như là một. Nguyên ngọ nguậy, nếu thầy nơi trăng long đã không nói thì thầy Hai Phai chắc chắn cũng không hé môi. Cũng chưa chắc thầy Hai Phai đã biết núi lưng chừng nằm ở đâu. Hay là thầy Dibri? Không thể là thầy Dibri được. Thầy Akono mới chuyển về cũng không thể tính vô đây. Theo cách nói của anh Masari, người đó phải là người gắn bó và rất gần gũi với tụi mình. Không lẽ anh Masari muốn nói đến thầy Halicido? Nếu vậy thì thiệt là quái đản mà. Tao nhớ rồi Nguyên, mày còn có một ông thầy dạy vẽ nữa, siêu phù thủy Danh Tranh. Nguyên trốn mắt nhìn Khắp Ly, sửng sốt buộc miệng, đầu óc như bừng tỉnh khi những hình ảnh trong tấm gương lưu trữ hôm nọ cháy lên trong tâm trí nó. Lúc vợ chồng Rajan và Kim thình lình xuất hiện ở khu núi đá để cứu Yanran, Nguyên nhớ Trầm Basto có hỏi một câu, hắn đã giúp vợ chồng ngươi đến núi lưng chừng. Đó chỉ là một câu hỏi thoáng qua, hết sức nhỏ nhặt, nhưng đối với Nguyên lúc này, đó chính là chiếc chìa khóa mà nó đang tìm kiếm. Sống rồi, cảm ơn mày Khắp Ly, mày nói đúng, Yanran chính là ông thầy mà Masari nói đến. Khắp Ly quẩy mình còn mạnh hơn Nguyên, không phải vì tụi nó đã tìm ra đáp số của bài toán hóc búa, mà vì lần đầu tiên trong đời nó nghe thằng bạn đại ca của nó mở miệng cảm ơn nó, lại bằng giọng xúc động đến mức nó tin rằng nếu thằng Nguyên không ngất đi thì chính nó sẽ lăn ra xỉu. Không đứa nào xỉu hết, vì ngay lúc đó Ê Mê và Cây Túp về tới. Có cái này hay lắm nè, hai anh đọc đi. Nguyên và Khắp Ly mở ra xem, ngạc nhiên thấy đó là thư của thầy hiệu trưởng gửi ông Cartoon và bà Emo xin phép cho bốn đứa tụi nó chiều nay vô trường để phụ làm sổ sách. Anh không hiểu gì hết Ca Túp. Em chẳng cần hiểu làm gì, được đi chơi á là em khoái rồi. Ai bảo em là được đi chơi? Nhưng em thì biết con khỉ gì về chuyện sổ sách. Đừng có cãi nữa, tụi em có biết Bạch Kỳ Lân muốn chúng ta đi gặp ai hay không? Ai vậy anh Ca Rắc? Và anh Ran đó. Sao em và chị Em Mê không nghĩ ra ổng ha, dở thiệt tình. Con làm cái gì vậy Ca Túp? Tiếng ông Cartoon vang lên. Tháng này con xếp hạng nhất trong lớp sao? Thầy hiệu trưởng gửi thư cho ba nè. Có lẽ ngay cả trong mơ, ông Cartoon cũng không bao giờ chờ đợi điều đó. Kẹp sách báo vô nách, ông bước nhanh về phía Ca Túp, giật lấy lá thư trên tay nó rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở đầu bàn. Ông mở thư chăm chú đọc. Có thiệt là lão Nơ Trăng Long kêu tụi con vô trường để làm sổ sách không? Làm sao con biết được ba, chiều nay tụi con mới vô trường mà. Ta nghi lão này lắm, có khi lão tính lợi dụng tụi con vô chuyện ba láp gì đó. Bộ tờ tin nhanh NSND vừa đầu độc ba chuyện gì nữa hả? Ta nghĩ con nên học cách tôn trọng Amalie Ca Túp à. Theo ta thì trong vụ Bolo Bala, Amalie chỉ sai lầm về mặt suy luận, nhưng khi thông tin về các sự kiện ông ta không hề bị đặt. Con thì con không có dễ tin như ba đâu. Dựa trên những sự kiện có thật để dẫn dắt người đọc đến những kết luận dớ dẫn, điều đó xem ra còn láo toét hơn là bịa đặt nữa. Chống mắt lên xem đi con trai, để thấy Amalie có phải hạng người láo toét hay không. Nguyên, Khắp Ly và Amy tò mò chụm đầu vô tờ tin nhanh NSND loe loẹt trên tay Ca Túp. Không hiểu Amalie còn tung được tin gì bậy bạ khi mà thám tử EK vừa thất bại thảm hại trong vụ kết án cô Kemly Trinh và Pháp Sư Lắc. Theo tin bản báo vừa nhận được, ngày hôm qua tam phù thủy Hắc Tinh Tinh lẫn sứ giả thứ 5 của phe Hắc Ám Buriak đồng loạt xuất hiện ở khu vực lâu đài Kajalan. Sau khi Hắc Tinh Tinh đột ngột rút lui không rõ lý do, Buriak đã có một cuộc chạm trán nảy lửa với các thành viên của lâu đài Kajalan ở thung lũng phía sau ngọn đồi. Sau nửa tiếng giao tranh ác liệt, cuối cùng Buriak đã bị bắt. Người phát ngôn của Cục An ninh cho biết, căn cứ vào lời khai của Buriak thì nguyên nhân thảm bại của hắn lạ lùng đến khó tin. Hiện nay, Cục chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng vì nội vụ đang trong quá trình điều tra. Cũng theo sự khai báo của Buriak, dường như có một giáo viên của trường Đông Tri hiện diện tại cuộc giao tranh, điều hoàn toàn bất thường so với nội quy nghiêm ngặt của nhà trường trong việc quản lý giáo viên. Trong những ngày tới, chắc chắn hiệu trưởng Nơ Trăng Long sẽ được triệu tập đến Cục An ninh để giải trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự vụ để kịp thời thông tin đến quý độc giả. Tin tức nhanh nhạy của Boluna và Cho khiến bọn Khắp Đi xanh mặt. Nhưng rồi tụi nó nhanh chóng hiểu ra hai tay phóng viên này khai thác mọi thứ từ thám tử EK, người trực tiếp tham gia cuộc xét hỏi Buriak chiều hôm qua. Emmy ngước mắt lên khỏi tờ báo để ném cho ông Cartoon một cái nhìn bất mãn. Amalie thiệt đáng ghét. Thay vì khẩn cấp báo động cho cư dân xứ Lambian về sự xuất hiện ồ ạt trở lại của phe Hắc Ám, hắn làm như đây là chuyện riêng giữa trùm Bastu và lâu đài Karalan vậy. Amalie là con người tiểu nhân hết chỗ nói. Rõ ràng hắn quan tâm đến việc hất văng thầy Nơ Trăng Long ra khỏi chiếc ghế hiệu trưởng hơn mọi thứ trên đời. Cái cách đặt tít cho thấy Amalie không biết điều gì là chính, điều gì là phụ, nói chung là lẫn lộn hết tráo. Im đi, ta nghĩ là tụi con chẳng biết tụi con đang nói cái quái gì đâu. Chắc chắn Amalie đã nhìn ra điểm mấu chốt trong chuyện này. Không phải ngẫu nhiên mà lão Nơ Trăng Long thả cho giáo viên của mình đi lông nhông như vậy. Làm sao tụi con dám khẳng định Nơ Trăng Long không tìm cách bắt liên lạc với trùm Bastu để thực hiện một âm mưu khủng khiếp nào đó? Lối suy diễn của ông Cartoon làm Nguyên, Khắp Ly và Ê Mê trợn mắt ngó nhau, còn thằng Cái Túp thì đứng bật lên khỏi ghế trừng trừng nhìn ba nó bằng ánh mắt nảy lửa như sẵn sàng nhảy sổ vào ông. Nhưng nó chưa kịp nói hay là một điều gì đó bậy bạ thì bà Emo đã ra tới. Ngồi xuống đi Ca Túp, anh đã đẩy trí tưởng tượng đi quá xa rồi đó anh Cartoon. Thiệt tình mà nói, tôi chẳng thấy có mối liên hệ nào giữa Nơ Trăng Long và trùm Bastu hết. Không khí hiện nay đang rất ngột ngạt, anh đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên chứ anh Cartoon. Lần đầu tiên, bọn trẻ nghe bà Emo trách cứ ông Cartoon, thậm chí còn hơn một lời trách cứ thông thường. Khắp Liên nghĩ có thể coi đó là lời phê phán và nó hết sức sửng sốt vì điều đó. Xưa nay, mỗi khi không bằng lòng ông Cartoon điều gì, bà Emo ít khi nào nói thẳng. Bà thích chọn lối nói lòng vòng để tránh làm tổn thương ông. Bữa nay giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ của bà cứng rắn đến mức chính ông Cartoon cũng phải ngạc nhiên và rõ ràng là ông không biết phải phản ứng như thế nào. Mặt xệ xuống, ông đưa tay kéo chiếc khăn rằn lên trên cổ, nhưng không để làm gì hết, miệng thở phì phì nói như phân vua. Tôi cần phải đề cao cảnh giác gì à? Nhất là chiều nay lão nơ trăng long bắt bọn trẻ nhà ta vô trường làm sổ sách cái con khỉ gì đó. Vừa nói ông vừa đẩy lá thư trước mặt về phía bà Emo, trong khi tay kia vẫn nắm cứng chiếc khăn như sợ buông ra nó sẽ bay đi mất. Ngã lưng chút xíu rồi phải vô trường nên Nguyên và Khắp Ly lật đật thay đồ ngay sau khi trở về phòng, rồi để Nguyên áo chùng như thế chúng nằm bò ra giường. Nhưng Khắp Ly vừa nằm xuống đã bật ngay dậy, nó đang khoái trá đến mức không thể nào nằm yên. Lần đầu tiên tao thấy ông Cartoon có vẻ ngán bà Emo, nhìn ông nhũng như con chi chi, nó thiệt là tao sướng kinh khủng. Không có gì lạ hết, mày đừng quên bà Emo là cấp trên của ông Cartoon. Cấp trên hả? À tao nhớ rồi, ông Cartoon hiện nay đang làm việc cho giáo chủ Amaiban. Thì mày cũng biết rồi đó, bà Emo là người tâm phúc của Amaiban và cũng là người trực tiếp truyền lệnh trong Cartoon mà. Nhưng tao không hiểu tại sao bà Emo lại binh thầy nơi trăng long nữa. Bà Emo không binh ai hết Khắp Ly, bà chỉ quan tâm đến sứ mạng của ông Cartoon mà thôi. Theo tao thì lúc này bà đang băn khoăn không biết Hắc Tinh Tinh và Bù Rác đến đây với ý đồ gì. Thì Hắc Tinh Tinh gì được theo Mustafa? Trừ bọn mình không ai nhìn thấy Mustafa. Hôm qua Mustafa đã chuồn từ rất sớm, bà Emo và ông Cartoon cũng không biết tụi mình sắp đi tìm núi lưng chừng. Do đó bà nghi ngờ sự xuất hiện của Hắc Tinh Tinh và Bù Rác ở lâu đài Karalan có liên quan đến nhiệm vụ bí mật của giáo phái Madagui. Đó là lý do bà không muốn ông Cartoon suy diễn tá lả rồi đối phó lung tung. Khắp Đi nhìn Nguyên bằng ánh mắt thán phục và sung sướng củng cố cái quan niệm hết sức lười biếng là suy nghĩ bằng cái đầu của bạn nó dù sao cũng tốt hơn là suy nghĩ bằng cái đầu của chính nó. Một lần nữa Khắp Ly thấy mình đặt trọn niềm tin vào sự thông minh của bạn, nhưng chưa kịp mở miệng định nọt đã nghe cái tức giọng cửa rầm rầm. Lẹ lên nha, trễ giờ rồi. Thầy Nơ Trăng Long đón bọn Khắp Ly ngay tại bậc thềm dẫn vô phòng y tế. Thầy đứng đó với thầy Hai Pha và thầy Akuno, cả ba như sốt ruột chào bọn trẻ trong khi mặt trời đang không ngừng thả từng bận nóng xuống sân trường. Chào thầy. Cả đống cái miệng cùng trống lên. Thầy Nơ Trăng Long khẽ gật đầu. Thầy Túp láo táo. Sổ sách gì vậy hả thầy? Tụi con đâu có biết làm ba thứ rối rắm đó. Sổ sách là nói chơi thôi, tao cũng biết các con dốt đặt về chuyện đó mà. Ta đoán là tụi con đã biết được manh mối có thể giúp tìm ra núi lưng chừng, có đúng vậy hay không? Dạ đúng. Nguyên đáp lý nhí. Vậy thì tụi con phải lên đường ngay, thời gian dành cho tụi con không còn nhiều nữa đâu. Đi ngay bây giờ hả thầy? Khắp Đi ngơ ngác. Ngay bây giờ, tụi con phải hái cho được hai quả táo vàng ở núi lưng chừng trước khi trùm hắc ám kịp quay lại. Khắp Ly định nói là trùm Bastu đã quay lại rồi, nhưng sau khi liếc thầy Akuno, nó nghĩ chắc là thầy đã báo cho thầy hiệu trưởng biết rồi. Suku và Băng Tin sẽ đi cùng với tụi con. Kê Túp ngắt lời. Các con và chị Emê cũng được đi phải không thầy? À, nếu hai đứa con tự nhận là mình không biết cái con khỉ gì về chuyện sổ sách thì tụi con cũng tết đi luôn cho rồi. Thầy ơi, chuyến đi này kéo dài bao lâu hả thầy? Lâu hay mau là tùy vào nỗ lực và vận may của tụi con. Nhưng Karak và Karet chỉ có khoảng thời gian tối đa là 6 ngày thôi. 4 ngày vừa qua, hai con rùa lề mề đó đã tiêu phí thời gian vô những chuyện vô bổ mất rồi còn đâu. Tới 6 ngày lận hả thầy? Không được, dứt khoát là không được rồi thầy ơi. Tụi con vắng mặt lâu vậy, chắc chắn mẹ con và cậu Cartoon sẽ đi tìm và sẽ làm ầm lên. Trời yên tâm đi em ơi. Thầy Hai Phai nóng nảy giọt miệng. Chuyện đó bọn ta đã lo liệu cả rồi, sẽ chẳng có rắc rối gì xảy ra đâu. Thôi đủ rồi, ta tưởng tụi con lên đường lúc này là quá trễ rồi đó. Chúc đi đường bình an, Băng Tin. Thầy Akuno đột ngột hét lên làm Băng Tin đỏ bừng mặt. Nó đông đưa chiếc giỏ sách trên tay, vừa cảm động vừa xấu hổ vì cả đống đứa lên đường mà thầy chỉ chăm chăm chúc có một mình nó. Theo chân Suku, bọn trẻ lục tục tiến về phía cổng phía đông. Lòng dậy lên những cảm giác khác nhau, hồi hộp, xao xuyến và phấn khích. Lúc sắp chui qua cổng, Khắp Đi chợt nhìn thấy một hình vẽ ngoằn ngoèo giống như chiếc đồng hồ cát trên tường. Gì vậy Suku? Bùa nén thời gian. Bùa này có tác dụng gì hả mày? Đây chính là điều mà thầy Hai Pha vừa khoe. Sau khi được ếm bùa, bên kia cánh cổng thời gian sẽ thay đổi. Một ngày chỉ tương đương với một tiếng đồng hồ ở trên thế giới này. Nguyên gật gù. Nghĩa là chúng ta đi 6 ngày, nhưng với những người ở nhà chúng ta chỉ vắng mặt có 6 giờ thôi. Đúng là vậy. Ngay từ lúc này thời gian đã thay đổi rồi anh Karak. Nguyên tò mò nhìn quanh. Khi đã ra tới vườn rau quen thuộc, xa xa trước mặt nó là rừng cây thưa, nơi trước đây nó từng khoái trá chứng kiến thằng Amara mắc kẹt dưới gốc cây trong tiết thực hành môn độn thổ. Cảnh vật chung quanh không có gì khác, các loại cây cỏ cô Cafelichiu trồng trải rác khắp vườn như bạc hà miêu, cửu lý hương, tầm ma, cây đuôi diều, tiêu hay hành tây vẫn tươi tốt, và điều đó làm nó dần dần yên tâm. Bây giờ mình đi đâu đây Suku? Tới nhà Danh Ranh. Câu nói của Khắp Ly đẩy tia nhìn của Emê sang phía Nguyên. Anh Karak, Trước đây mỗi lần đi học về á, anh ca rắc chẳng còn nhớ gì đâu chị em mê. Chính vì vậy mà thầy Nơi Trăng Long mới nhờ em dẫn đường. Mày tới đó rồi hả? Chưa, nhưng tao biết hồ ma ở đâu. Chỗ của Danh đang nằm cạnh hồ ma. Khắp Ly lạnh ngắt sống lưng khi nghe hai chữ hồ ma. Nó đang định lên tiếng dò hỏi, bỗng nghe tiếng cả đống đứa kêu réo inh ỏi phía sau. Chờ tụi tao với. Bọn Khắp Ly quay phắt lại, mắt tròn xoe khi thấy tụi thằng Tam, Canto, Bolobala và Mua đang tất tả rượt theo. Nguyên há hốc miệng. Tụi mày Khắp Ly sửng sốt nhìn Mua, ánh mắt nó như bị hai bím tóc của con nhỏ níu chặt. Mua, sao Mua? Cà rết, bạn thiệt là tệ quá. Bạn từng hứa với tôi điều gì bạn còn nhớ không? Dĩ nhiên là Khắp Ly nhớ như in những gì nó nói, rằng nó sẽ không giấu Mua bất cứ điều gì nữa. Nhưng bây giờ Khắp Ly làm như nó đột ngột đến mất trí nhớ. Nó trả lời câu hỏi của Mua bằng một câu hỏi khác. Sao Mua biết tụi tôi ở đây? Làm sao mà tôi biết được khi bạn không nói gì về chuyến đi này? Nếu Tam không rủ tụi này đi theo thì có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn rồi. Đừng bi quan như vậy Mua. Đi tìm núi lưng chừng đâu có phải là đi vào chỗ chết đâu. Nguyên nhìn Tam. Ai tiết lộ cho mày về chuyến đi của tụi tao vậy Tam? Thầy Hai Phai. Thầy Hai Phai? Chà, dạo này thầy cưng mày quá ha. Đời là vậy, mọi chuyện cứ quen ngoắt 180 độ, chẳng biết đâu mà lường. Tam nhe răng cười, cố nhìn không nghe thấy Khắp Ly. Thầy bảo tôi mày sắp đi đến hồ ma, thế nào cũng đi ngang qua thung lũng Lemo. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, Khắp Ly choáng váng như vừa đâm đầu vô gốc cây. Đối với nó, thung lũng Lemo sau việc của Ba Siêu còn rùng rợn hơn hồ ma nhiều, mặc dù nó không biết hồ ma là cái quái gì. Tụi này hiểu rồi Tam. Amy gật gù. Ba của bạn đang bị sứ giả thứ hai của Trầm Bastu giam cầm ở đó. Kể từ lúc đó, bọn trẻ lê bước trong im lặng. Cho tới khi Tam xuất hiện, trừ Suku, không đứa nào trong bọn biết rằng để đến được chỗ Danh Ranh, tụi nó sẽ phải đi qua thung lũng lây mò khủng khiếp. Bây giờ thì tâm trí của tụi nó đang xao động dữ dội. Hình ảnh khủng bố của con Basilisk khiến đứa nào đứa nấy thấy đôi chân thốt nhiên nặng như đeo chì, và không khí chung quanh đột ngột trở nên khắc khoải hanh khô. Ngay cả con khỉ Cha Cha cũng không kêu chí chóe như thường lệ. Nó lặng lẽ quăng mình trên bất cứ nhánh cây nào nó gặp phải, khoái trá một cách âm thầm. Suku nhìn quanh, thấy mặt mày tụi bạn kỳ quái như vừa bị tọng vô họng một nồi cá pha lê, liền hắn giọng. Chẳng có gì phải sợ, em đã chuẩn bị cách đối phó với con Basilisk rồi. Nó cho cả hai tay vào túi áo, mỗi tay lôi ra nắm kiến đủ loại quơ qua quơ lại trước mặt, hào hứng quảng cáo. Đã bắt đầu trông giống lão Seradion ở cửa hiệu Thất Tình. Thấy chưa, đây là loại kiến đeo mắt đặc biệt, có tác dụng vô hiệu hóa cái nhìn chết chóc của con Basilisk. Có chắc không đó mày? Sao lại không chắc? Đây là chuyện sống chết chứ đâu phải chuyện đùa. Chính thầy Nơ Trăng Long đã nhờ thầy Akuno kiểm tra các siêu sản phẩm của tao trước khi đồng ý cho lão dẫn đường. Nghe thằng quát đem thầy hiệu trưởng ra làm bằng chứng, bọn trẻ cảm thấy như có ai vừa nhấc tảng đá ra khỏi ngực mình, cả đống cái miệng đồng loạt thở phào. Riêng Khắp Ly phải nói là nó vô cùng mừng rỡ khi thấy cơ thể thôi gào lên vì lo sợ. Chuyện xứ Lang Biang, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 11, tả hộ pháp Bali Bia. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình không xảy ra chuyện gì tệ hại, nhưng không vì thế mà tâm trạng của bọn Khắp Ly bớt căng thẳng. Suốt từ trưa cho đến xế chiều, các bọn cắm cúi và lẳng lặng bước, thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng những tiếng thì thầm. Đi mấy ngày mới tới vậy hả Suku? Cứ đi như vậy hoài mất khoảng 3 hay 4 ngày hả? Sao mình không đi bằng thảm bay hay chổi bay có phải lẹ hơn không? Phơi mình ra trên trời có khác gì lại ông tôi ở bụi này? Em tưởng Trùm Bastu và tay chân của hắn để yên cho chúng ta đến núi lưng chừng hay sao hả Cà Tức? Còn độn thổ? Ở đây chỉ có anh Tam và chị Bolo Bala là đã học qua môn độn thổ thôi Cà Tức à? Khắp Ly nói. Nhưng tụi này cũng chỉ độn thổ được chừng quãng ngắn thôi à, nói chung là chẳng dùng được vào chuyện gì hết. Bọn trẻ đi xuyên qua một khu rừng dày trong suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày đầu tiên và kịp thoát ra một cánh đồng cỏ xanh mướt trước khi trời sụp tối. Chúng ta nghỉ ở đây. Suku nhìn quanh và nói. Trong khi tụi bạn xúm quanh băng tin chờ cô nàng soạn thức ăn trong giỏ sách đem theo thì Khắp Ly và Mua lặng lẽ tách ra một chỗ. Hai đứa ngồi trên khúc gỗ mục nằm khuất sau một bụi cây ở bìa rừng để tụi bạn khỏi nhìn thấy. Mua, không phải tôi giấu Mua mà thật ra tôi không biết gì về chuyến đi này hết. Bạn nghĩ tôi là một đứa trẻ con hay sao hả Ca Trết? Tôi nói thật đó Mua, tôi cứ tưởng thầy hiệu trưởng kêu tụi tôi vô trường để phụ thầy làm sổ sách. Trong giấy mời ghi rõ vậy mà, chính Ca Rắc, Ê Mê và Ca Túp cũng biết điều này mà. Tại sao thầy lại phải làm như vậy? Có lẽ thầy sợ nếu biết tụi này đi đâu, cậu Katun và dì Emo sẽ phản đối. Như vậy mùa đã trách quan ca trết rồi. Mùa nói và khẽ nhắm mắt lại, tin rằng làm như vậy sẽ kéo dài hơn những khoảnh khắc êm đềm dễ chịu mà dạo gần đây nó ít có dịp trải qua. Trong một thoáng, nó cảm thấy yêu vô hạn những tiếng rì rầm của tụi bạn đang ngồi ngoài bìa rừng, và trên cái nền âm thanh thân thiết đó, tuy nhắm mắt, mùa vẫn nghe được những tia nắng mặt trời đang sưởi ấm trên tóc, trên hai vai của nó. Nghe thấy khắp ly đang ở rất gần nó, im lặng nhưng vô cùng trìu mến. Chưa bao giờ nó cảm thấy cuộc sống đẹp đẽ, thanh bình và đáng yêu đến thế. Hôm trước, tôi đã hứa là tôi sẽ nghe lời mua mà. Tiếng khắp ly gần như thủ thỉ, và thiệt tình mua chẳng muốn mở mắt ra chút nào để có thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm trong câu nói của khắp ly. Nhưng rồi mua bỗng cảm thấy kỳ lạ. Nó lập tức rơi ra khỏi trạng thái mơ màng khi chợt nhận ra khắp ly đang quàn tay qua lưng nó. Nó không bao giờ nghĩ khắp ly bạo dạn đến thế, và điều đó khiến nó sửng sốt đến nỗi không biết phải hướng suy nghĩ của mình vào đâu. Cà rết! Gì hả mua? Bạn có buông tay ra không? Mua quát lên. Mua nói gì vậy? Khắp ly vẫn đáp trả với vẻ ngơ ngác. Mua mở bừng mắt ra và quay phát sang khắp ly, nhưng bộ mặt đang giận sôi của nó thình lình ngớ ra khi thấy khắp ly vẫn ngồi cách nó một quãng bằng một thân người, hai tay đang bối rối dò đầu và nhìn nó bằng ánh mắt như thể nó vừa mọc ra thêm 8 cái tai. Rất nhanh, mua quờ tay ra sau lưng nhưng nó chỉ chợp được vào khoảng trống. Nó đứng bật dậy, chưa kịp quay lại đã nghe khắp ly khiếp đảm trú lên. Lúc tụi bạn ngoài bìa rừng đổ xô lại, mua đã kịp nhìn thấy cái mà khắp ly nhìn thấy. Một cánh tay ốm tông ốm teo với những ngón quắt queo và nhợt nhạt đang hấp tấp trườn khỏi khúc gỗ mục như chạy trốn. Giống hệt một con rắn lớn, cánh tay bò rất nhanh trên mặt cỏ, uốn éo và gấp khúc sau mỗi cú phóng. Nó rùng rợn không thể tả. Nó, chính nó! Khắp ly lắp bắp như trong cơn mê sản, mặt tái nhợt đi vì hãi hùng, và hoàn toàn có thể coi là chuyện lạ nếu nó không khuỵu xuống ngay lúc đó. Những đứa còn lại không đến nỗi mất vía như khắp ly, nhưng đứa nào đứa nấy đều luống cuống nhảy phát ra sau, trống ngực đập thình thịch. Cho đến khi cánh tay ma quái chui hẳn xuống đất, bọn trẻ vẫn còn ngợp trong nỗi sợ hãi, không bằng chân nào dám thử nhúc nhích. Quái đản thiệt! Băng tin nói. Chính cánh tay này hôm trước đã xuất hiện ở công viên các thứ kẹo. Khắp ly rặn từng tiếng. Có phải bạn muốn nói đây là cánh tay đã cướp đồng 100 nắp ken của bạn không, Carret? Chính nó! Gì chứ, cánh tay này đến chết tôi cũng không quên mà. Những ngón khẳng khiu, trắng bệch trườn lên từ dưới đất, ngon ngoe chộp lấy đồng tiền vàng trên tay của tôi. Giờ khi chạm vào nó thì cảm giác mới thiệt là kinh khủng. Nó nhơn nhớt và lạnh ngắt như tay một xác chết vậy đó. Thì hẳn đây không phải là tay của người sống rồi. Kẻ tức giọt miệng. Nguyên cau mày. Nhơn nhớt và lạnh ngắt như tay một xác chết. Sao bây giờ mày mới kể hả, Carit? Buổi tối đầu tiên đột nhập vô trường Đâm Ri, tao từng nắm phải một bàn tay lạ, trơn và lạnh như da lương. Một bàn tay hoàn toàn không có sự sống. Mày còn nhớ không? Em nhớ, anh Carac. Cái túp láo táo. Em mê à lên một tiếng, gục gạch chiếc mũi hít. Cánh tay đó, cánh tay xuất hiện ở công viên các thứ kẹo, và cánh tay mình nhìn thấy hôm nay là một. Là một, và đó là cánh tay của Pantalong. Tiếng Suku bất ngờ vang lên, khiến chính cái đầu còn lại quay phát sang nó, và khi nhìn vào đáy mắt long lanh của thằng quắc, bọn trẻ như nhìn thấy lại hình ảnh cuộc chiến đấu hôm nào nơi thung lũng vắng với sứ giả thứ ba của trùm hắc ám. Tam ngước cặp mắt mơ màng nhìn lên trời. Đúng rồi, hôm nọ con Bum Bum đã tha đi một cánh tay của Pantalong. Kinh khủng thiệt, Bolobala rùng vai. Không ngờ Pantalong chết rồi mà một cánh tay của hắn vẫn còn sống. Đó là bí mật của thuật phân thân, chị Bolobala. Khi người luyện thần chú phân thân lìa đời, cơ thể sẽ tự động tách ra. Nếu không tiếp đất quá một ngày, tất cả các bộ phận sẽ được bảo quản qua thời gian. Sau đó, nếu được ủ trong một loại dược thảo được chế biến đặc biệt, các bộ phận sẽ sống lại và ráp vào với nhau. Chính vì sợ lợi hại của loại thần chú này mà hội đồng tối cao xứ Lambian đã liệt nó vào nghệ thuật hắc ám, cấm tu luyện. Có lẽ Pantalong đã tập cho con Bươm Bươm cách thức cứu chủ trong trường hợp xấu nhất. Chắc chắn rồi anh Carac, nhưng may cho chúng ta là Pantalong lại bất ngờ chết dưới lời nguyền không tha thứ. Các bộ phận nhanh chóng bị co rút và tan biến, nên con Bươm Bươm không thể cứu được gì ngoài một cánh tay. Thần chú phân thân chỉ là trò trẻ con. Từ trong rừng, một giọng nói ken két như xe bột hắt ra chỗ bọn trẻ đang đứng. Các bọn ngoảnh phát lại và cùng xám mặt kêu lên Buriak. Quả nhiên, cách chỗ bọn trẻ khoảng 20 thước, là một bóng người nhỏ thó, ăn mặc lôi thôi và bẩn thỉu, tà áo chùng rách đen ben bị gió thổi phần phật, khiến Khắp Ly bất giác liên tưởng đến những tàu lá chuối xác xơ sau hè nhà nó trong những ngày mưa bão. Buriak đứng đó, dương cặp mắt đỏ rực ra dòm lũ trẻ, nồng hắn như một con thú say mồi. Ngươi, Băng Tin lập bập nói, bọn ta đã giao ngươi cho thám tử Eka và cục an ninh rồi mà. Buriak cười hăng hắc. Bọn ăn hại đó tài cán gì mà giữ được ta. Cứ như thể có một con rắn nước vừa bò vào cổ áo, bọn Khắp Ly chợt nghe sống lưng lạnh toát. Lão Eka đúng là đồ vô tích sự, chỉ được mỗi cái miệng xoen xoét. Khắp Ly cáo kỉnh nhủ thầm, lòng bất giác dậy lên mối lo âu. Chắc chắn Buriak sẽ trả thù bọn mình. Nó quảng hốt nhớ tới cả đống thần chú mà tụi nó đã nện lên người Buriak vào chiều hôm qua. Bọn trẻ tự động nhích sát vào nhau như để cho đỡ sợ. Khắp Ly lo lắng nhìn quanh, không biết nên chờ đợi điều gì hay nên hướng sự chờ đợi vào ai. Tụi nó tất nhiên không thể trông mong gì vào thầy Nơ Trăng Long hay thầy Hai Phai, dù đó là hai người quan tâm đến tụi nó nhất. Các giáo viên trường Đam Tri từ lâu đã không nhúng tay vào những chuyện xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà trường. Thầy Akuno là giáo viên duy nhất được phép đi ra ngoài, tài nghệ phi thường, lại rất lo lắng cho Băng Tin, nhưng có vẻ như thầy không muốn đối đầu với phe hắc ám. Mặt Khắp Ly chợt trạng lên khi thoáng nghĩ đến đại tiếng ông Makeno, nhưng rồi nó xìu ngay xuống. Người cầm đầu Tam Tiên chắc chắn không thể tự tiện phá bỏ luật lệ của mình. Khắp Ly ngước nhìn bộ mặt bốc thích của sứ giả thứ năm phe hắc ám, rùng mình khi nhớ ra trong đám sứ giả của Bastu, Buriak là tay khó lường nhất. Cả ba lần tụi nó chạm trán Buriak đều trong tình thế bất ngờ, hắn ẩn hiện như ma, và đáng sợ nhất là hình như hắn sinh ra chỉ để bám sát bọn Khắp Ly như hình với bóng. Đứa nào không phải người của lâu đài Karalan thì giáng ra, bữa nay ta không muốn giết quá nhiều người. Nguyên dán chặt mắt vào Buriak. Em lấy áo tàng hình ra đưa cho mỗi người một cái đi Suku. Không ăn thua gì đâu anh ca rết, áo tàng hình không phát huy được công dụng trong thời gian nén. Nguyên hỏi, vậy phải đánh nhau với Buriak hay sao? Anh nhìn kìa. Suku khẽ kêu lên, và gần như ngay lập tức Nguyên nhìn thấy con cha cha đang lặng lẽ chuyền đi trên các cành cây phía sau lưng Buriak. Nó làm gì vậy? Con khỉ ngốc này liều quá, chắc nó định tấn công Buriak. Lúc này cả bọn đều đã thấy cha cha, nó lơ lửng phía trên đầu Buriak, càng lúc càng đến gần đối phương. Bọn Khắp Ly gần như nín thở theo dõi nhất cử nhất động của con khỉ. Suku muốn quát bảo cha cha đừng manh động, nhưng lại sợ Buriak phát hiện. Nguyên thấy rõ thằng quắc nhấp nha nhấp nhổm, mặt mếu xệch đi vì lo lắng. Tụi bay, nếu đã nhất định chết chung với bọn nhóc Karalan thì đừng có nhè ra đó. Gặp ta đến hai lần mà tụi bay vẫn còn sống nhăn, dù sao cũng có thể kể là kỳ tích rồi. Nhưng lần này sẽ không ngoại lệ đâu. Hắn dùng tay định ném chiếc lục lạc lên không, thì ngay lúc đó con cha cha nhào xuống như một tia chớp và chộp lấy cái lục lạc. Mày giỏi lắm. Cùng lúc với tiếng cười gằn của Buriak, những lưỡi lửa từ trong ba cái hốc của chiếc lục lạc bất thần phóng ra. Bọn trẻ nhắm thịt mắt không dám nhìn, bụng quặn lại khi nghe tiếng chí chóe thảm thiết của con cha cha cất lên lồng lộng trong gió rừng. Nhưng cha cha là một con khỉ đặc biệt, nó bị lửa táp và hất văng tuốt đằng xa nhưng vẫn kịp bám vào một nhánh cây, đeo toàn ten ở đó. Cha cha không chết, nhưng trong nó có vẻ đau đớn và sợ hãi. Buriak lại bậm môi tung chiếc lục lạc lên, đã từng nếm mùi lợi hại của lời nguyền tan xác. Bọn trẻ lùi cả lại, nhưng rồi biết không thể thoát được, cả mớ cánh tay cuốn quýt chỉ lên trời, miệng đứa nào đứa nấy hối hả niệm chú, không tin chút xíu nào vào khả năng chống trả của mình. Như đã từng xảy ra, bên dưới chiếc lục lạc không khí đặt quánh lại và bắt đầu ép xuống. Trong bọn chỉ có Nguyên, Khắp Ly, Tam và Bolobala biết sử dụng thần chú chiến đấu, nhưng năng lượng pháp thuật của tụi nó đem ra chọi với Buriak chẳng kém gì trứng chọi với đá. Kèm theo sức ép mỗi lúc một khủng khiếp, tiếng cười hăng hắc của Buriak vang lên, vọng vào tai bọn trẻ như những nhát búa khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy màng tai muốn vỡ tung. Đang chìm trong cơn mụ mị, Khắp Ly bỗng nghe một tiếng bịch như có vật gì rơi xuống trước mặt. Nó cố chống mi mắt nặng trịch, dòm xuống, ngạc nhiên thấy đó là một con cốc. Con cốc to gấp 5-6 lần con cốc thường, da màu đỏ và trong suốt như hổ phách với những sụn sần sùi to bằng hạt đậu. Con cốc vừa rơi xuống đã ngóc cổ lên trời và há họng phun ra một thứ gì đó giống như sương mù. Trong khoảnh khắc, Khắp Ly cảm thấy sức ép như giảm đi được một chút. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe những tiếng lịch bịch vang lên liên tiếp, và bên cạnh con cốc đỏ lúc này đã xuất hiện thêm một con bọ ngựa, một con nhện và một con dế. Con nào con nấy bự chảng, và mỗi con đều mang trên mình một màu sắc kỳ dị. Con bọ ngựa thì màu vàng, con nhện màu xanh, còn con dế có màu trắng. Cũng như con cốc đỏ, vừa đáp xuống trước mặt bọn trẻ, cả ba con vật mới đến đều ngóc cổ nhìn lên chiếc lục lạc và phun ra một thứ sương mù đùng đục. Trong chốc lát, chung quanh chỗ bọn Khắp Ly cũng đã chìm trong một màn sương dày đặc. Lời nguyên tăng sát rõ ràng là đã bị màn sương kỳ dị của bốn con vật chặn lại. Bọn khắp ly cảm nhận ngay điều đó khi thử nhúc nhích tay chân và thấy không khí đã ra vô dễ dàng hơn trong lồng ngực. Tử bất tử! Khắp ly nghe tiếng bu rác kêu lên thẳng thốt bên kia bức màn sương. Tử bất tử là ai vậy? Nguyên thì thầm. Tử bất tử là tổng quản của giáo phái Madagui. Nhân vật này xưa nay rất ít khi rời khỏi lâu đài Cerobok. Hôm nay ông ta đến đây thì lạ lắm. Ông ta tên là Tứ Bất Tử hả? Khắp đi chép miệng. Không ai biết tên ông ta là gì. Khi đối địch, ông cũng không bao giờ ra mặt, chỉ để bốn con vật xông trận. Tứ Bất Tử là tên mọi người dựa vào các con vật của ông để gọi. Tứ Bất Tử, làm gì người nóng nóng quá vậy? Rồi sẽ tới ngày bọn ta làm cỏ lâu đài xe robot kia mà. Chừng nào tới đó hẳn hay. Tiếng của tổng quản lâu đài xe robot vang lên từ chỗ nào đó giữa các lùm cây, giọng sang sảng như pha chút chăm chọc. Còn bữa nay thì ta nhất quyết không để người ngăn cản bọn trẻ đến núi lưng chừng. Ta thấy giáo phái Madagui đâu có lợi lộc gì trong chuyện này. Chiến binh giữ đền đời thứ ba thuộc về người của lâu đài Karalan chứ đâu phải lâu đài xe robot. Ta đâu phải là kẻ ngốc, Buriak. Nếu chiến binh giữ đền không kịp thời xuất hiện, ai sẽ chặn tay Trùm Bastu khi hắn đã luyện thành công thần chú kim cương và bắt đầu ra tay tàn sát chứ? Ngài đã luyện thành công thần chú kim cương rồi sao, Tứ Bất Tử? Theo ta, mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Nói thật là ngươi đã lẩm cẩm rồi. Ta lẩm cẩm sao? Quá lẩm cẩm là đằng khác. Lẩm cẩm nhất là ngươi tưởng có thể ngăn cản được ta ngày hôm nay. Bàn tay trái của Burak đỏ lên theo câu nói, và kỳ quặc nhất là thân thể hắn cũng biến đổi theo. Người hắn cao lên, tóc rụng lả tả, da như dày lên và chuyển sang màu lông chuột. Chiếc áo te tua dơ hề biến mất, thay vào đó là chiếc áo choàng kết bằng tóc khoác bên ngoài áo chùm đen, và nơi cổ hắn đột ngột lủng lẳng một sâu chuỗi răng người. Hắn lại giả dạng Bali Bia. Cây túp nuốt nước bọt. Không lẽ vừa bị Trùm Bastu trừng phạt mà hắn chưa tẩn? Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Khắp đi thắc mắc. Dù có bàn tay máu, hắn cũng chỉ có thể sử dụng lời nguyền tan sát thôi, mà Tứ Bất Tử đâu có ngán lời nguyền tan sát. Như cùng ý nghĩ với bọn trẻ, tổng quản lâu đài Cerobot bật cười gian. Ngươi đừng có đem Bali Bia ra hù ta. Ngay cả Bali Bia thật có mặt ở đây cũng chưa chắc đã làm gì được ta đâu. Burak trả lời bằng cách lạnh lùng hất tay lên, một chiếc bóng máu rút ra từ bàn tay hắn đỏ rực cả một góc rừng. Thấy bàn tay máu khổng lồ dần dần chụp xuống, bốn con vật của Tứ Bất Tử đồng loạt ngóc cổ lên, há miệng phun sương mù mịt. Bọn khắp ly vội vã bước lùi ra khỏi màn sương để xem rõ hơn, và tụi nó dù đang lo đến thắt ruột cũng phải thừa nhận, hình ảnh mà tụi nó đang nhìn thấy đúng là một kỳ quan độc nhất vô nhị. Những làn sương trắng như sữa dâng lên đỡ lấy bàn tay máu, như đỡ một chiếc trán đỏ, giằng co lơ lửng cả buổi giữa không trung trông vô cùng đẹp mắt. Kanto sọc tay vô mái tóc xù, bồn chồn hỏi. Ai sẽ thắng hả Suku? Em không biết anh Kanto. Lẽ ra thì Burak phải thua từ sớm, khi nãy hắn đâu có chống chọi được lâu đâu. Dù đang đánh nhau kịch liệt, Burak vẫn nghe thấy cuộc đối đáp. Yên chí đi, bọn ta sẽ phân thắng bại ngay thôi. Cùng với lời nói của Burak là một tiếng nổ như sấm rền, bọn khắp ly bị xô bật ra phía sau như hướng trọn một cơn lốc, phải cố gắng lắm mới không ngã lăn ra cỏ. Khi tụi nó lấy lại được thăng bằng thì hình ảnh kỳ diệu trước mắt cũng biến mất. Bàn tay của Burak đã trở lại bình thường, còn bốn con vật của Tứ Bất Tử không thấy đâu. Tít đằng xa, tiếng nói hậm hực của Tứ Bất Tử vẳng lại cho biết ông đã bỏ đi. Gian trá, ngươi không phải Burak. Bọn khắp ly còn chưa hết sửng sốt trước câu nói của Tứ Bất Tử đã nghe một giọng nói lạ quắc cất lên bên cạnh. Đúng là gian trá hết sức. Có nằm mơ ta cũng không thể nghĩ Bali Bia lại đi giả dạng Burak. Bọn trẻ giật mình nhìn sang, thấy một lão già ốm nhom ốm nhách, mặt mày nhăn nheo thảm hại như vừa bị ai dò, đang đứng dựa lưng vào một gốc cây gần đó, cặp mắt nheo nheo nhìn về phía Burak. Phải nói là khắp ly chưa từng thấy người nào trông ốm yếu ho hen như lão già này, và nó tin rằng nếu không dựa vào gốc cây, chắc là lão đã bị gió thổi té dúi dụi và nằm thẳng cẳng dưới đất từ lâu rồi. Bộ mặt bình thường vô cảm của Bali Bia bỗng lộ vẻ dữ dằn khi nhắc thấy lão già kỳ lạ. Ta còn có chuyện phải thanh toán với người rồi, Bad. Cái tên Bát đập vào tai bọn khắp ly, chát chúa đến mức tụi nó nghe lùng bùng một hồi lâu. Ước gì cho hai tên này tiêu diệt lẫn nhau quách. Khắp ly nghe tiếng nói thầm của mình khẩn cấp vang lên trong đầu và nó nhắm mắt lại, tin rằng làm như vậy nỗi khát khao cháy bỏng đó sẽ trông giống lời cầu nguyện hơn. Giọng Bali Bi vẫn giận dữ. Hôm qua ngươi xúa tay giả dạng Balibia, nhưng khi ngài xuất hiện ngươi lại trốn mất. Ngươi không những không nói giúp ta một lời mà cũng không thèm báo động. Cắm mồm đi Balibia. Ngươi là Balibia còn giả dạng Balibia cái gì nữa? Chính ngươi giả dạng bu rắc để lừa ta thì có, đúng là đồ mật dây. Ngươi nhầm rồi, hắn không đóng giả ai hết. Balibia là hắn, mà bu rắc cũng là hắn, cả hai chỉ là một người. Khi thì hắn dùng thân phận Balibia, khi thì hắn dùng thân phận bu rắc, tùy theo hoàn cảnh và mục đích cụ thể mà hắn xuất hiện lúc trong giây này lúc trong giây khác. Tiết lộ của Nguyên không những khiến tụi bạn nói và sứ giả Bát, mà ngay cả Balibia cũng há hốc miệng ra. Bát nhìn cả hai tay vào gốc cây như để cho khỏi ngã, mắt trố lên. Người dựa vào đâu mà kết luận vậy? Hai ngày nay lời nguyền tan xác mà hắn liên tiếp sử dụng chắc chắn là thật. Bọn ta nếm mùi của hắn lần này là lần thứ ba, nên ta tin chắc chắn hắn chính là Buriak. Nhưng bàn tay máu mà hắn vừa dùng để đối phó với tổng quản lâu đài Serobok cũng không phải là giả. Nếu không, hắn không thể khiến cho tứ bất tử rút lui. Như vậy hôm qua hắn đánh đấm chẳng ra cái ôn gì. Bàn tay máu của hắn cứ quơ quào như chụp rùa là do hắn cố tình giờ dịch. Có lẽ lúc đó do phát hiện có nhiều nhân vật lạ mặt đang bí mật giám sát hiện trường, nên cuối cùng hắn quyết định giấu nhẹm thân phận tả hộ pháp. Ta nghĩ nhờ vậy mà hắn trốn thoát khỏi trại giam của cục an ninh. Bọn họ không biết hắn là Balibia nên đã không đề ra một biện pháp canh giữ thích hợp. Cà rắc, sứ giả Bát trung giọng. Ta không ngờ ngươi thông minh hơn ta tưởng đó. Vì vậy nó phải chết. Balibia rít qua kẽ răng. Bát, chuyện riêng giữa ta và ngươi tạm thời gác lại. Bây giờ ngươi cùng ta giết sạch bọn hậu duệ nhà Caralan này trước đã. Ngài sẽ đến kiểm tra ngay bây giờ rồi. Hắn vừa nói vừa dung tay, một bóng máu đỏ lờm lập tức bay lên không, như để phụ họa. Bát khẽ lắc vai, từ ống tay áo của lão bay ra một quả cầu pha lê to bằng quả bóng. Quả cầu lơ lửng trong không, vừa bay vừa không ngừng chiếu ra những tia sáng lóng lánh trông vô cùng đẹp mắt. Lẹ lên đi. Balibia trầm giọng ra lệnh và cùng với tiếng quát, bàn tay máu của hắn chụp xuống bọn trẻ nhanh như chớp. Trong khi bọn khắp ly chỉ tay lên trời niệm chú một cách vô vọng, thì quả cầu của Bát đang bay lừ đừ thình lình tăng tốc và đâm thẳng vào bóng máu của Balibia, làm phát ra những âm thanh địa đùng buốt ốc. Bát, người điên sao? Balibia, ta thì ta muốn thanh toán chuyện ngươi lừa ta trước, bọn nhóc này tính sao? Không để cho Balibia kịp thở, Bát vừa nói vừa bắn quả cầu vào giữa mặt đối phương. Quả cầu lao đi một tốc độ kinh hồn, giống như một ngôi sao xẹt, và bọn khắp đi tin chắc thế nào Balibia cũng bị nát bét như tương. Nhưng chẳng có gì giống như sự mừng rỡ trong lòng bọn trẻ. Trước khi quả cầu chạm vào người Balibia, hắn đã biến mất. Hắn động thổ rồi. Suku lên tiếng. Hắn ở phía sau. Kẻ tức hốt quảng ré lên. Bàn tay máu chụp xuống thân hình ốm nhách của Bát như một tấm lưới màu đỏ. Khắp đi nhắm mắt lại, đau khổ và tuyệt vọng, biết rằng Bát mà tiêu ra tro thì bữa nay tụi nó sớm muộn gì cũng tiêu ra nước. Những tiếng ầm ĩ liên tiếp vang lên khiến Khắp Ly mở bừng mắt. Nó mừng trân khi thấy Bát vẫn đứng lên dưới gốc cây, chưa hề té xuống. Và lúc này có tới 4-5 quả cầu đang dây chặt lấy Balibia. Quả này lui lại thì quả khác phóng tới, trong khi đó hai quả cầu khác đang ngăn cản không cho bàn tay máu trên không sa xuống. Người giỏi lắm Bát. Ai chống lại tả hộ pháp hắc ám đều phải chết. Một tiếng cười lạnh vang lên khiến bọn khắp ly rùng mình đảo mắt nhìn quanh. Tụi nó không thấy một bóng người nào gần đó, nhưng giọng nói rần rợn kia khiến đứa nào đứa nấy tự nhiên cảm thấy người rang rang như đổ bệnh. Khắp ly nhìn lại gốc cây Bát đang đứng, thấy mặt lão trắng bệch ra, cặp mắt lão nhìn láo liên đi đâu đó bên tay trái, nôm vô cùng căng thẳng. Khắp ly nhìn theo lão, và nó đột ngột tê cứng cả người khi bắt gặp bên trên tàn cây một cái gì đó rất quen thuộc nhưng cũng rất đáng sợ. Bây giờ thì cả bọn đều thấy một cuộn khói màu đen càng lúc càng bốc cao trong bóng chiều chập choạng và chẳng mấy chốc tụ lại thành hình một con ó khổng lồ. Điểu sát tinh! Amy rẽ lên, Nguyên cũng hét lạc giọng. Chạy đi! Trâm Bastu tới rồi kìa! Trong tích tắc, các bọn quay mình cuốn cuồng phóng ngược lại phía điểu sát tinh xuất hiện, nháo nhác như một bầy ong dở tổ. Chuyện xứ Lan Bi Ăn, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 12, Trong gương và bên ngoài gương. Bọn trẻ chạy thục mạng, không còn biết trời đất gì nữa. Chúng đâm đầu vô bụi gai, xước cả mặt và cổ. Chúng dấp vào cái sợi dây leo chằng chịt dưới chân, té chúi nhủi, rồi gượng dậy cài nhắc chạy tiếp. Lúc này chúng không nghĩ tới điều gì khác hơn là chạy và chạy, bất chấp bóng đêm đang lần lượt nhả xuống vô số những mảng tối khắp khu rừng. Nguyên, Khắp Ly, Eme, Băng Tin, Suku và Cây Tấp, những đứa đã từng chứng kiến sức mạnh và sự tàn phá khủng khiếp của thần chú Tiểu Sát Tinh trong tấm gương đồng ở văn phòng hiệu trưởng, bị kích động đến mức chúng không nhớ ra là chúng hoàn toàn không nhìn thấy gì trong lúc này. Chúng cắm cúi chạy, té xuống rồi giọt lên, để lại té xuống lần nữa khi va phải những vật chướng ngại khác đang chực chờ trước mặt. Ở phía sau, bọn thằng Tam quýnh quýu chạy theo, cũng té ngã và trầy xước nhiều không kém, nhưng không đứa nào dám suýt xoa hay trên trĩ. Chạy đi đâu nữa, tụi bay đã tới giờ tận số rồi. Giọng nói mềm mại nhưng đầy sát khí của Trầm Bastu bất thần vang lên đâu đó trên tàn cây, khiến bọn Khắp Ly có cảm giác cồn cào như có một con gì đó đang quậy tưng trong bao tử, và tụi nó phải cố hết sức để đừng ói ra. Khắp Ly run bắn khi nghe tiếng Ba Ly Bia phụ họa. Ngày mai là chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên rồi thưa ngài. Nó ngoái nhìn qua vai, tuyệt vọng thở một hơi dài, biết rằng không còn mong đợi gì ở sứ giả Bát nữa. Chắc chắn Bát đã chống không lại Bastu và bỏ chạy rồi. Ba Ly Bia, người dòng ra phía trước lùa bọn nhóc lại đây. Tiếng của Trầm Bastu lại cất lên, thản nhiên như thể kêu Ba Ly Bia lùa bắt một bầy thỏ. Suku, làm sao đây nhóc? Băng Tin hỏi. Em chưa nghĩ ra cách nào hết chị Băng Tin. Không lẽ tụi mình chịu chết ở đây? Nguyên trầm giọng. Quẹo trái. Và nó lập tức quẹo ngang, các bọn lật đật chạy theo Nguyên, hoàn toàn máy móc, dĩ nhiên không chút xíu hy vọng gì. Ngay cả Nguyên cũng thừa biết quẹo trái hay quẹo phải cũng chẳng giúp ích được gì cho tụi nó trong lúc này. Trầm Bastu và Palibia chẳng hai đầu buộc nó phải thoát sang trái hoặc phải. Đó là quyết định hoàn toàn bản năng của một con thú bị dồn vào chân tường, không hề tính toán. Và thiệt ra thì dù muốn, Nguyên cũng không có đủ thì giờ để tính toán. Mới chạy vài bước, Nguyên vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mình vừa đâm đầu đánh sầm vào một cái gì đó không giống chút nào với một gốc cây. Nguyên nhăn nhó xoa trán và nghe vang lên bên tai liên tiếp những tiếng da đập, biết là đám bạn của nó cũng đang vọng đầu vô vật đó. Nó đưa tay ra phía trước rờ rẫm, cảm giác đang sờ lên một mặt phẳng, một cái gì đó tựa tựa như một tấm dáng hay một bức chết. Tất cả cùng nắm tay nhau, đi theo tôi. Nguyên quay ra sau thấp giọng nói và thận trọng dò dẫm đi men theo bức chết. Cái gì vậy anh Ca Rắc? Cây Tấp thì thào hỏi. Anh không biết nữa, hình như là một ngôi nhà. Một ngôi nhà hả? Bồ Lô Ba La ngạc nhiên. Shh, đừng nói chuyện nữa. Đúng lúc đó, bọn trẻ nghe tiếng Trầm Bastu văng vẳng bên đầu. Sao lâu vậy Ba Ly Bia? Bọn nhóc hình như không chịu tiến tới nữa thưa ngài. Tụi nó không tiến tới thì ngươi tiến tới. Ta không nghĩ là ngươi không biết phải làm gì để tóm cổ tụi nó. Bọn Khắp Ly thốt bụng lại khi nghe tiếng các cành cây gãy răng rắc trên đầu. Đoán là bàn tay máu của Ba Ly Bia đang điên cuồng sờ soạn phía trên. Đấy rồi, Nguyên treo khẽ. Chẳng mấy chốc bọn trẻ đã xuyên qua cánh cửa, và khi tụi nó đã vào hết bên trong, cánh cửa vừa mở hé đã tự động đóng sập lại. Khắp Ly sợ hãi thét lên khi nghe tiếng cánh cửa sập đánh trầm. Mày có im đi không? Chẳng có gì phải sợ hết, Ca Rết. Mua dịu dàng. Dù chủ nhân ngôi nhà này là ai, chắc chắn họ cũng không thể đáng sợ bằng Trầm Hắc Ám. Khắp Ly dần bình tĩnh, nó cố dán miệng mình lại, im lặng đi theo các bạn. Khi bọn trẻ đẩy thêm một lần cửa nữa, đứa nào đứa nấy điếng hồn, tưởng như mình vừa rơi vào một ngọn núi lửa đang phun. Hàng trăm ngọn nến chiếu sáng lòa khiến tụi nó phải nhắm nghiền mắt lại. Khi Khắp Ly trục trè hé hé mắt ra, nó ngỡ ngàng nhận ra cả bọn đang ở trong một căn phòng rộng với những đồ trang trí có hình thù và màu sắc hết sức kỳ quái. Chính giữa phòng là một cái bàn dài bày hai mâm trái cây ngon mắt, mỗi bên kê năm chiếc ghế như dành sẵn cho tụi nó. Lạ thiệt, hình như chủ nhà biết bọn mình sẽ vào đây. Chúng ta ngồi vào chứ chị Eme? Kanto bước lại cầm lên một trái táo phân dân. Lỡ họ tắm thuốc độc hay thuốc mê? Không có đâu anh Kanto, nếu muốn hại chúng ta, chủ nhân nơi đây không cần phải làm vậy. Người nói đúng rồi nhóc. Một giọng nói ấm áp cất lên từ bên trái. Bọn trẻ giật mình ngoảnh lại. Tất nhiên chúng ta là bạn chứ không phải là thù. Bây giờ thì bọn Khắp Ly đã thấy rõ hai người đàn ông mặc áo ngắn bằng len và quần lông thú. Mặt mày hiện từ đứng ở hai đầu căn phòng, đang tươi cười nhìn tụi nó. Họ như hiện ra từ không khí, hoàn toàn đột ngột, nhưng không có vẻ gì ác ý. Suku mấp mấy môi. Các ngài là... Hai anh em ta là chủ nhân nơi đây. Người đàn ông bên trái mỉm cười, mặt ông mịn màng và láng o như vừa được đánh bóng. Có cảm giác trước đây một phút, ông còn ở trên sân khấu. Mọi người ngồi vào bàn đi, đã lâu lắm bọn ta không có khách tới thăm. Người đàn ông bên phải có khuôn mặt hươm hướm, hiếp mắt nói: Mọi người nên cảm ơn số phận, không phải ngày nào hai anh em ta cũng đãi tiệc linh đình như vậy. Hai mâm trái cây thì không thể gọi là linh đình, nhưng Khắp Ly không còn tâm trí đâu để nghĩ đến lối nói khoa trường đó. Nó đang nhìn sững hai vị chủ nhà, thấy họ vừa nói vừa tiến lại hai phía đầu bàn, quơ tay một cái, lôi ra mỗi người một chiếc ghế từ trong không trung đặt xuống đất, y như cái cách mà thầy Hai Phai dẫn khoái biểu diễn. Thấy hai người đàn ông đã ngồi vào bàn, bọn trẻ lục tục ngồi xuống, nhưng Khắp Ly vừa đặt mông xuống đã bật ngay dậy, mắt lấm lét liếc ra cửa, nói nhanh: Ngoài kia... Người ngồi xuống đi, bọn nó không thể vào đây được đâu. Khắp Ly liếm môi: Có lẽ các ngài chưa biết những kẻ bên ngoài đáng sợ như thế nào. Ta biết bọn đó, nhưng Trần Bastu và Balibi chỉ đáng sợ với người khác chứ không hù dọa được anh em ta đâu. Bọn ngươi cứ bình tĩnh đánh chén đi. Trước thái độ bình thản của hai vị chủ nhà, bọn trẻ cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm từng phút một. Tụi nó nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt cảm kích và bắt đầu lấy lại thần sắc. Cái túp nhanh nhẩu thò tay nhón một chùm nho. Vậy thì xin phép được tự nhiên nha. Nguyên cắn một miếng táo. Em có biết hai người này là ai không, Suku? Không, anh ca rắc. Xứ Lang Bian có không ít những cặp anh em nổi tiếng như Makeno, Maketa, Budiam, Budiak, Boko, Boka. Nhưng hai người này thì em chưa nghĩ ra họ là ai. Thiệt ra ở xứ này, những người dám chống lại trùm hắc ám đâu có nhiều. Nguyên tính hỏi tiếp, nhưng người đàn ông mặt láng đã hắn giọng: Ta không hiểu được bọn ngươi đã làm gì đến nỗi trùm hắc ám phải đích thân truy sát các người. Theo chỗ ta biết thì xưa nay Bastu rất ít khi tự mình ra tay. Hắn muốn ngăn cản chúng tôi đến núi Lưng Chừng. Cây túp giọt miệng nhanh đến mức Nguyên không kịp ngăn cản. Ồ, thì ra là vậy. Thì ra trong bọn ngươi có kẻ sắp trở thành chiến binh giữ đền. Chắc đó là hậu duệ của nhà Caralan. Tuyệt lắm, đúng là tuyệt lắm. À, nhưng bọn nhóc ngươi mò mẫm đến núi Lưng Chừng như thế này thì hơi nguy hiểm đó. Nhóc, ngươi là con trai của Caralan phải không? Dạ phải. Nguyên gật đầu. Tôi là Carac. Ông nhìn Nguyên chăm chăm. Theo ta biết, lâu đài Caralan hiện đang cất giấu một báu vật. Nếu có được vật đó trong tay, ngươi có thể an toàn đến núi Lưng Chừng. Câu nói của người đàn ông làm Nguyên khẽ run người một cái. Rất nhanh, nó nhớ ngay đến những hành vi đáng ngờ của ông Katun. Như vậy là người đàn ông này nói thật. Nguyên chột dạ nghĩ. Hóa ra, giáo phái Madagui biết được bí mật đó từ lâu và đã phái ông Katun và bà Emo đến nằm dùng trong lâu đài Caralan để thay nhau lùng kiếm. Phải cố lắm Nguyên mới kèm được một tiếng reo khi bất ngờ biết được sứ mạng cụ thể của ông Katun. Mặc dù nó vẫn chưa biết báo vật mà người đàn ông mặt láng vừa nhắc đến là vật gì. Nó khẽ đưa mắt nhìn Khắp Ly, bắt gặp thằng này cũng đang nhìn lại mình đầy ngụ ý. Ở lâu đài Caralan không có báo vật gì hết, Kê Tấp nói. Tôi cũng nghĩ là không có. Có lẽ hai ngày nghe phải tin đồn thất thiệt rồi. Như không nghe thấy Kê Tấp và Amy, ánh mắt người đàn ông mặt láng vẫn bám cứng lấy khuôn mặt đang thần ra của Nguyên. Sao hả Carac, ta nói có đúng không? Nguyên phân dân đánh mắt sang phía Amy Kê Tấp, không biết nên trả lời thế nào. Nó đưa tay dứt mạnh một sợi tóc, đầu xoay như chong chóng, cảm thấy cái ước muốn được biết báu vật đó là vật gì rác bỗng ở trong đầu, đến mức nó cảm giác nó sắp xịt khói ra đằng tai. Như vậy có nghĩa là ngươi không phủ nhận những gì ta nói. Nhưng ngài có thể nói cho tôi biết vật đó là gì không? Ngươi thiệt không biết vật đó là gì sao? Không. Tức là ngươi cũng không biết vật đó đang được cất giấu ở đâu? Tôi không biết. Nguyên nói giọng run run. Quả như nó nghĩ, trước vẻ mặt hoang mang của bọn trẻ, người đàn ông thình lình bật ngửa người ra sau, ngước mặt lên trần nhà, bật cười điên dại. Hai mươi con mắt của bọn Khắp Ly lúc này đổ dồn vào người đàn ông mặt láng, cố tìm hiểu xem việc gì đã khiến ông ta phát rồ như vậy, và điều đó liệu có phải là dấu hiệu cực xấu cho tụi nó hay không. Và tất cả đều trụng trời khi ông ta ngồi bật dậy. Trước mặt tụi nó, người đàn ông mặt láng không còn khoác chiếc áo ngắn bằng len nữa, mà thay vào đó là chiếc áo trùng màu mỡ gà với những đường viền màu cánh gián thanh nhã. Thậm chí gọi ông ta là người đàn ông mặt láng cũng là gọi theo ấn tượng ban đầu. Còn bây giờ khó mà biết khuôn mặt ông ta như thế nào. Lúc này che ngang mặt ông là một tấm sa mỏng màu xanh ngọc, và từ đằng sau tấm vải im lìm như tấm vải tan đó, một cặp mắt sáng quắc đang chiếu ra những tia sáng lạnh lùng và chết chóc. Trùm hắc ám! Khắp Ly trú lên, giọng lạc hẳn, đầu óc đột ngột tê liệt, chỉ chút xíu nữa là ngất đi. Trước sự biến đổi bất ngờ này, những đứa còn lại cũng rất muốn hét lên một tiếng gì đó, nhưng mọi cái lưỡi đã líu lại, các bọn nhanh chóng nhận ra cơ thể của tụi nó đã bị sự sợ hãi xâm chiếm và đánh quỵ, không đứa nào nhúc nhích nổi. Bọn ngươi nhận ra được ngài sao? Ở phía đầu bàn đối diện, người đàn ông có khuôn mặt hâm húp nhẹ nhàng cất tiếng. Bọn khắp ly rất muốn ngó qua người đàn ông đó một cái, nhưng không cái cổ nào trong 10 cái cổ có thể cử động được. Nhưng dù không quay lại, tụi nó vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc của tả hộ pháp Bali Bia và có thể mường tượng được bên dưới cái đầu trọc lóc như một quả dưa, hắn đang chành đôi môi xám ngoét đắc ý mỉm cười. Tụi mình rơi vào bẫy rồi, Nguyên than thầm. Trong Bastu xoáy đôi mắt sáng rực vào mặt Nguyên, hắn giọng: Có ít nhất là 2 lý do để ngươi phải chết trong đêm nay, Cà Rắc. Là tiểu chủ nhân của lâu đài Caralan, người đương nhiên sẽ là thủ lĩnh tương lai của phe ánh sáng, đó là lý do thứ nhất. Người đã được chọn làm chiến binh giữ đền đời thứ 3 của xứ Lambian, đó là lý do thứ hai. Trong cả 2 vai trò, người đều trở thành kẻ đối địch nguy hiểm nhất của ta, người cũng biết mà, phải không? Lẽ ra người có thể sống lâu hơn một chút, Cà Rắc, nhưng tiếc là ngươi không biết chút gì về điều bí mật trọng đại nhất trong những điều bí mật ở xứ Lang Bi An trong vòng 300 năm trở lại đây. Mạng sống của ngươi xét cho cùng chẳng có ích gì cho ta hết. Vì vậy mà bây giờ ngươi phải chết. Emê suýt quà khóc, mặc dù nó chưa thấy Trầm Bastu nhúc nhích gì sau câu nói. Nó rất muốn hét lên để kêu tụi bạn dùng dậy tấn công đối phương như nó đã từng làm, nhưng không hiểu sao lần này nó bắt gặp mình đang vô cùng lưỡng lự. Có lẽ cái quy danh của Trầm Hắc Ám khiến nó ngần ngại và cảm thấy mất hết tự tin. Trong lúc đó, Polo Bala bất thần văng ra khỏi ghế và té đánh bịch xuống sàn, một cú như trời giáng. Tiếp theo là tiếng Trầm Bastu cười khẩy. Một Bujagan tép riêu như ngươi mà không đòi đánh lén ta sao? Trầm Bastu vừa nói vừa từ từ đứng lên. Bọn khắp ly đưa mắt tuyệt vọng nhìn nhau, mồ hôi ướt đẫm sau gáy. Đang chưa biết phải phản ứng như thế nào, thình lình tụi nó nghe thấy một giọng nói khẩn cấp vang lên trong đầu. Bỏ trái ly vô miệng, đừng nuốt, nhai ra nước và phun ra thật nhanh. Thần giao cách cảm, Nguyên và Khắp Ly giật thót, nghĩ ngay đến thầy Akuno, nhưng rất nhanh, tụi nó biết là không phải. Giọng nói tụi nó vừa nghe thấy là giọng nữ. Ý nghĩ chỉ thoáng qua đầu, Nguyên và Khắp Ly chộp ngay lấy mỗi đứa một trái lê trong chiếc mâm trước mặt, bỏ tọt vào miệng. Ở bên cạnh, những đứa khác cũng ra tay nhanh không kém. Trầm Bastu và Balibia trợn mắt lên trước hành động của bọn Khắp Ly. Cả hai ngó nhau và ngay trước khi bọn trẻ kịp phun nước lê ra theo lời mách bảo của kẻ bí mật, Balibia đã nhanh như chớp hất tay vào mặt tụi nó, hét: Nghiến răng lại! Ngay lập tức, bọn Khắp Ly, đứa nào đứa nấy điếng hồn thấy hai hàm răng mình tự động nghiến vào nhau, không tài nào tách ra được. Tụi nó ngậm nước trong miệng, không dám nuốt xuống, nhưng cũng không biết làm sao để phun ra. Trầm Bastu quét mắt xuống hai mâm trái cây. Chuyện gì thế, Balibia? Có kẻ nào đó phá chúng ta, thưa ngài. Balibia hoang mang đáp. Trầm Bastu lừ lừ. Bọn nhóc vừa ăn lê à? Dạ phải, hai mâm trái cây của chúng lúc đầu không hề có lê, mà bây giờ lại có. Dù sao thì ngươi cũng kịp thời dán miệng tụi nhóc lại. Chắc hẳn ngươi đã nhớ ra quả lê nếu được cắt làm 8 mảnh, chà xát từng mảnh vào lá bạc hà miêu, sau đó phù phép cho nó liền lại, lập tức sẽ trở thành một loại trái cây vô cùng nguy hiểm. Nước quả lê đó mà trộn với nước bọt sẽ cho ra một thứ thuốc gây mê cực mạnh. Tôi biết, thưa ngài. Ta và ngươi sẽ tra khảo từng đứa một, xem ai đã đứng sau tụi nó. Nhóc, ngươi nghe rõ đây. Dĩ nhiên là ngươi không thể mở miệng, nhưng ngươi có thể gật đầu hay lắc đầu sau mỗi câu hỏi của ta. Ta nói trước, hễ... Giọng Balibia đầy đe dọa, nhưng ngay vào lúc hắn đang thao thao, một luồng nước bất thình lình tia ra từ miệng mua, làm dứt ngang câu nói của hắn. Hoàn toàn không đề phòng, Balibia và cả Trầm Bastu đứng cạnh bất ngờ bị nước văng trúng mặt, lảo đảo lùi lại. Bọn Khắp Đi chưa hết sửng sốt đã nghe giọng nó khi nãy văng lên trong đầu. Lao ra cửa, quẹo phải, mau! Như được một sức mạnh vô hình giúp sức, bọn trẻ phóng dèo ra cửa không thể nào nhanh hơn. Quẹo phải là đâm đầu vào một căn phòng khác. Bọn Khắp Đi nhận ngay ra điều đó khi cánh cửa lắc lư dữ dội phía sau lưng lúc tụi nó băng qua. Khắp Đi đứng lại trước tiên, vì nó là đứa chạy trước tiên. Đập vào mắt nó là một tấm gương lớn gắn trên vách phòng. Trong gương, một cô gái xinh đẹp trạc 18 tuổi đang ngồi trên ghế và nhìn tụi nó mỉm cười. Khắp Ly nhìn trừng trừng bóng người trong gương, không nghĩ trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Kim, khi chưa trở thành cô Hai Phai đã là một phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng rõ ràng không thể so sánh với cô gái mà nó đang nhìn thấy. Dung mạo của cô gái trong gương giống như một bức tranh, có nét gì đó mong manh, tinh khiết và thần tiên. Lòng bồi hồi, Khắp Ly quay đầu nhìn quanh phòng, và ngay lập tức nó đưa tay lên dụi mắt lia lịa. Lúc đầu nếu không bị thần chú của ba ly bia khóa miệng, nó đã rú lên thê thảm khi không nhìn thấy bất cứ một bóng người nào trong phòng. Đầu choáng váng, Khắp Ly bước giật lùi ra sau rồi lại thấp thỏm ngước mắt nhìn lên, vẫn không có ai trước mặt nó, chiếc ghế trong phòng vẫn trống không. Nhưng khi liếc mắt vào gương, Khắp Ly vẫn thấy cô gái đang nhìn mình. Hay đó, không phải là tấm gương, chắc là một bức tranh vẽ khéo. Khắp Ly xao xuyến nhổ bụng và nhích chân định bước tới. Dừng lại, anh ca chết, đó đúng là một tấm gương. Tiếng băng tin vang lên phía sau chôn luôn đôi chân Khắp Ly xuống đất. Nó ngoảnh cổ ra sau, thấy tụi bạn đang dương đôi mắt thất thần nhìn vào tấm gương như bị thôi miên. Chỉ có băng tin và Suku còn giữ vẻ tỉnh táo. Thoát nạn rồi, không ngờ Trầm Bastu và Balibi xảo quyệt thiệt tình. Khắp Ly lại quay đầu về phía tấm gương, thấy cô gái giơ đôi tay nõn nà lên phẩy nhẹ một cái. Lập tức nó nhận thấy quai hàm nó bắt đầu có cảm giác trở lại. Thưa chị, tụi em anh ca rết không thể xưng hô như vậy. Tụi con cảm ơn ngài đã tận tình giúp đỡ. Theo ta biết thì ngươi đâu phải là đứa bé ngoan ngoãn lắm. Chắc là ông ngươi bày cho ngươi cách lấy lòng ta có phải không? Dạ không. Bây giờ thì bọn trẻ đã đoán ra cô gái này chính là người vừa rồi đã dùng thuật thần giao cách cảm cứu tụi nó thoát khỏi tay Trầm Bastu và Balibia. Các bọn đồng loạt cúi gập đầu lễ phép. Tụi con cảm ơn cô. Lại vậy nữa, sao các bạn lại kêu bằng cô? Kệ các bạn đi Suku, thiệt tình thì ta thấy chuyện đó chẳng quan trọng chút xíu nào hết. Cô gái hất nhẹ mái tóc một cách duyên dáng. Bây giờ con và băng tin kêu các bạn đi ngủ đi. Con trai ngủ ở gần cửa, còn con gái ngủ sát vách phía trong. Nói xong cô gái khẽ phất tay một cái. Ngọn đèn sáng treo nơi góc phòng bỗng tối lại, chuyển sang màu vàng. Và trong cái quần sáng nhờ nhờ của đèn ngủ đó, Khắp Ly tròn xoe mắt khi thấy cả dãy gối mền thơm phương phức được sắp xếp ngay ngắn trên cái sàn nhà mà nó biết chắc là trống trơn khi tụi nó vừa bước vào. Đang khoái chí, sực nhớ đến chuyện bọn con trai phải nằm ngủ gần cửa, ruột nó bỗng cồn lên. Cô ơi cô, nhớ tụi con đang ngủ mà trùm hắc ám ập vào. Ngài đã đi rồi, anh ca chết. Suku đập tay lên vai Khắp Ly, nó chép miệng nói thêm. Anh yên chí đi, ngài đã bố trí như vậy có nghĩa là Trầm Bastu và Balibe không xông vào đây được đâu. Nếu em đoán không lầm thì lúc này bọn chúng đã bỏ đi rồi. Nhưng cô ta là ai vậy hả Suku? Bù Lô Ba La tò mò. Ngài chính là bà của băng tin. Bọn trẻ đã trải qua một ngày mệt nhọc và căng thẳng. Lúc này vừa đặt người xuống sàn, mắt đứa nào đứa nấy díp cả lại, chỉ chật chờ lăn ra ngáy. Nhưng câu trả lời của Suku y như một chiếc dùi nhọn, bọn trẻ như bị chích vào lưng. Trừ Suku và băng tin, những đứa còn lại đều bắn người lên như những nút chai xăm banh, và cả tám cái miệng cùng há ra. Đại phù thủy băng xua, nhị tiên, người vô hình. Trời đất, vậy mà mình lại kêu bằng chị, bậy bạ hết sức. Bồ Lô Ba La bắt chước Khắp Ly, nhéo môi mình một cái. Kêu bằng cô cũng hết sức là phạm thượng. Mùa chớp mắt, mấy trăm tuổi rồi mà sao trong ngày trẻ măng vậy? Bà cháu gì mà ngó giống như hai chị em vậy? Băng tin suýt xoa. Em biết trước là bà em sẽ xuất hiện trong khu rừng này phải không băng tin? Băng tin lúc lắc mái tóc xanh lá cây, chuyến đi nguy hiểm khiến nó không dám kiểu cọ mút miết như lúc ở nhà. Em không hề biết chị em mê, chỉ đến lúc nghe giọng bà em vang lên trong đầu em mới nhận ra. Sao em không nói cho các bạn biết? Làm sao nói được chị em mê, lúc đó Trùm Bastu và Balibe đang uy hiếp chúng ta, sau đó chúng ta lại chạy thục mạng tới đây. Đến khi nhìn thấy bà em ở trong gương, được bà giải chú nghiến răng, em đã định kêu lên, nhưng bà lại trừng mắt không cho em mở miệng. Như vậy là cả đại tiên ông Makeno lẫn đại phù thủy băng xua đều đã ra mặt. Họ phá bỏ lời thề hả anh ca rắc? Cây Túp dương mắt hỏi. Cũng không hẳn như vậy đâu Cây Túp. Nói cho đúng ra, ông tao và bà của băng tin trước sau không có thề thốt gì hết ráo, chỉ là theo chân đại tiên ông Makeno rút lui khỏi mọi tranh chấp. Nếu gọi là thề thì chỉ có một mình đại tiên ông Makeno thôi. Sau cái ngày ngài cắn răng tiêu diệt Trùm Bô Ba Lây tàn phế, nhưng ngài cũng chỉ thề là sẽ không bao giờ hạ sát thủ với bất kỳ ai. Còn chuyện không can thiệp sự đời chỉ là do lòng nguội lạnh, đó là thái độ mà ngài tự nguyện chọn lựa, chứ không phải do lời thề ràng buộc. Nguyên định dứt một sợi tóc, nhưng không hiểu sao giơ tay lên nửa chừng nó lại bỏ xuống, thở một hơi dài. Thực ra thì cho tới bây giờ, đại tiên ông Makeno và đại phù thủy Băng Xua vẫn không muốn phá bỏ quy tắc của mình. Họ không muốn trực tiếp đối đầu với phe hắc ám. À, em quên mất, còn một lý do tối quan trọng khiến đại tiên ông Makeno không thể ra mặt đối phó với phe hắc ám. Ông sợ chết. Cây Túp giọt miệng. Theo cuốn lịch sử Lan Bi An, những trang trắng của sử gia Amabo, chiến binh giữ đền đời nào thì chỉ thực hiện sứ mạng của đời đó thôi, không được phép chen vào việc của đời khác. Bồ Lô Ba La nhắm mắt lại với vẻ đau khổ. Nghĩa là chủ nhân núi Lương Chừng, chiến binh giữ đền đời thứ nhất, không được phép tham gia cuộc chiến chống lại Bô Ba Lây, cũng như đại tiên ông Makeno, chiến binh giữ đền đời thứ hai, không được phép đương đầu với Trùm Bastu. Suku không đáp, nhưng cái cách nó cập mắt xuống còn rõ rệt hơn một câu trả lời. Tiết lộ của Suku khiến bầu không khí đột ngột chùng xuống khi bọn trẻ biết chắc đại tiên ông Makeno sẽ không giúp được gì nhiều cho tụi nó. Hiện nay đứa nào cũng biết Nguyên và Khắp Ly được chọn là chiến binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lan Bi An, nhưng nhìn vào trình độ lơm cơm của hai đứa này, không đứa nào tin tưởng gì hết ráo. Không cần phải bi quan lắm, tụi nó mới nhận ra rằng dù Nguyên và Khắp Ly có ăn được quả táo vàng ở núi Lương Chừng cũng chưa chắc đã đối phó nổi với các siêu phù thủy sừng sỏ của phe Hắc Ám. Lừng lẫy như tứ bất tử mà còn bại dưới bàn tay máu của ba ly bia, cỡ như Nguyên và Khắp Ly đâu có thấm tháp gì. Đó là chưa kể đến Bát, đến hữu hộ pháp ba ly kem và sứ giả Ba Siêu đến nay vẫn chưa ra mặt. Và trên hết là Trùm Bastung, chỉ riêng thần chú sát tinh của hắn thôi đã không ai chống đỡ nổi. Huống gì bây giờ hắn đã luyện thành thần chú kim cương bất khả chiến bại. Mua khẽ đông đưa hai biếm tóc như muốn xua tan sự nặng nề đang bóp nghẹt bầu không khí trong phòng và ngước nhìn các bộ mặt dạo dạo của tụi bạn, nhẹ nhàng nói. Dù Tam Tiên không trực tiếp ra tay, nhưng dường như họ sẵn sàng giải cứu chúng ta khỏi những nguy hiểm. Theo mình như vậy cũng quá tốt rồi. Tôi cũng nghĩ như Mua đó. Nói chung chẳng có gì đáng lo hết. Nguyên nói và quay qua nhìn Mua. Đột nhiên nó treo lên khi ánh mắt chạm vào gương mặt duyên dáng của cô bạn gái. Trời đất, tôi quên hỏi Mua. Khi nãy bạn làm sao mà phun nước lê ra được, khó hiểu quá. Đúng rồi đó chị Mua. Dễ lắm cây tích. Mua tủm tỉm. Muốn làm được như chị, em đi nhặt một hòn đá nhọn. Nhặt một hòn đá nhọn để làm gì vậy chị Mua? Chắc chị kêu em bỏ hòn đá trong vạc và rang cho nó nóng lên. Không, cái tức không cần phải rang, cứ để nguyên như vậy và đập mạnh hòn đá vào miệng sao cho gãy ít nhất một cái răng. Em không giỡn à nha, em hỏi thiệt mà chị cứ... Chị cũng nói thiệt chứ bộ, chỉ như vậy thì em mới có thể phun nước hạ địch thủ ngay cả khi hai hàm răng không tách ra được thôi. Nói xong Mua tuét miệng ra cười. Cây túp đã định nói quạo, nhưng vừa nhìn vào miệng cười của Mua, nó bỗng khựng lại một chút rồi phá ra cười. Cười ngặt, cười nghẽo, cười như không thể dứt được. Tụi bạn không biết tại sao thằng Quắc tự dưng phát khùng như vậy, nhưng khi nhìn vào mặt Mua, đến lượt tụi nó cũng gặp bụng lại mà cười. Bây giờ cả bọn mới nhớ ra Mua bị súng răng. Khi nãy, nó đã tia nước ra qua chỗ răng súng, và cũng chỉ có nó là đứa duy nhất trong bọn có thể làm được điều đó. Không đứa nào nhớ ra chi tiết đó. Trùm Bastu và Balibia dĩ nhiên càng không nghĩ tới. Canto ngọ ngoậy mái tóc xù. Thiệt không ngờ. Hay thiệt là hay. Em lợi hại thiệt đó Mua. Mỗi đứa bình luận một câu, sôi nổi và hào hứng. Chỉ Khắp Ly là không nói gì. Nó đã yêu nụ cười răng súng của Mua từ lâu rồi, ngay lần đầu gặp gỡ. Cho nên lúc này nó làm thinh nhìn Mua cười và sung sướng nghĩ tình cảm của mình đặt vào nụ cười duyên dáng đó, đến hôm nay có thể khẳng định là đúng đắn hết chỗ nói. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 13, con mắt của chim đầu rìu. Những tia nắng đầu ngày rơi mơ man trên mặt, ấm dần từng chút một, cuối cùng đánh thức bọn trẻ dậy. Nguyên ngồi lên trước tiên, nó ngáp một cái dài, ở thêm một cái nữa. Chắc hôm qua nó ăn trái cây hơi nhiều, rồi đưa tay dụi mắt, mở mắt ra, lại dụi mắt, rồi mở ra lần nữa. Lần này mở ra luôn và nhìn quanh, ngạc nhiên kêu lên. Mình đang ở đâu vậy? Tụi bạn bị tiếng kêu của Nguyên dựng dậy. Sau khi nhớ nhát nhìn quanh, cả đống tiếng hốt quảng thi nhau cất lên. Vẻ ngái ngủ trên mặt lập tức bị sự quan mang chùi sạch. Khắp Ly rùng mình khi thấy cả bọn vừa ngồi lên khỏi nệm cỏ và lá khô, gối mền thơm tho tối hôm qua biến mất. Cả ngôi nhà cũng không còn, cứ như thể suốt đêm tụi nó nằm ngủ giữa rừng và câu chuyện bị Trùm Bastu lừa vào nhà rồi sau đó được đại phù thủy Băng Xua cứu thoát chỉ là một giấc mơ giàu kịch tính. Nhưng Khắp Ly biết đó không phải là mơ. Lướt mắt qua những gương mặt ngẩn ngơ của tụi bạn, Khắp Ly biết rằng tụi nó cũng đang thắc mắc giống như mình, không thể xảy ra trường hợp cả đống đứa cùng mơ chung một giấc mơ được. Như sực nhớ ra, nó ngoảnh phát sang Băng Tin. Băng Tin, tối hôm qua... Không phải là mơ đâu anh Caret, tối hôm qua đúng là đã xảy ra những chuyện đó. Nhưng mà căn nhà hôm qua là do Trùm Bastu quá ra, nó không thể tồn tại mãi được chị Bolobala. Cha cha kìa. À, cha cha, tối hôm qua mày đi.